Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, lãnh huyết. Một trường giết chết cửu tử thần, hiện trường bộc phát ra một trận reo hò, những cái kia xem quen Tần Hạo Hãn chiến đấu người, cảm thấy này phi thường bình thường, bởi vì Tần Hạo Hãn giết người đều là tại ba chiêu trở xuống. Lần này cũng không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng là những cái kia hiểu công việc người lại chấn kinh. Bởi vì cửu tử thần là có làn da cứng lại dị năng, lại bị Tần Hạo Hãn một chiêu giết chết. Đây chính là cấp 1 ngắm bắn đội viên A. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn khẳng định sẽ một loại công thành dị năng, hoặc là một loại đặc thù thủ pháp. Ta cảm thấy hẳn là vô hình binh khí, có thể nhẹ nhõm giết chết làn da cứng lại người, khẳng định là có thần binh. Vương Đạt bên kia mấy người nhìn thấy Tần Hạo Hãn dễ dàng như thế giết chết cấp 1 đội viên, liền biết kế tiếp khẳng định cũng không được. May mắn bọn họ an bài siêu cấp đội viên, không thì hôm nay khả năng thật không ngăn cản được hắn. Liền như là bọn họ sở liệu đồng dạng, cái thứ hai cấp 1 đội viên lên sân khấu sau vẫn như cũ không phải Tần Hạo Hãn đối thủ. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba thời điểm kim quang lóe lên, cái này đội viên đầu một nơi thân một nẻo, liên tục thắng lợi hai trận. Mọi người cho rằng Tần Hạo Hãn đem không chút trì hoãn tấn cấp trăm thắng liên tiếp. Người thứ ba lên sân khấu, đây là một cái đầu mang kim cô hành giả, sau lưng cõng một đầu trường côn. Võ giả sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, đến Tần Hạo Hãn trước mặt, trường côn lắc một cái, Tần Tầm, tới đi, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cũng không có âm mưu quỷ kế đánh lén. Tần Hạo Hãn nhìn về phía người trước mắt, cảm giác trên người người này có một cỗ chính khí, đây là một cái chân chính võ giả, một lòng hướng võ, có sát khí, nhưng là không khát máu. Người như vậy không lấy giết chóc làm vui. Kỳ thật Tần Hạo Hãn bản thân chính là người như vậy, nên giết thời điểm tuyệt không nương tay, người không đáng chết đụng đều không đi đụng. Chỉ có cỗ này lòng dạ mới có thể tâm vô bàng vụ truy tìm võ đạo cảnh giới trí cao. Bản năng có vẻ tôn kính, Tần Hạo Hãn lấy ra chính mình xích viêm côn. Hai người không có một câu thêm lời thừa thãi, lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ. Tần Hạo Hãn không có thi triển hắn thực lực chân chính, đem thực lực áp chế đến cùng đối thủ tương đương, muốn nhìn một chút đối phương võ đạo có gì có thể lấy chỗ. Kết quả có chút kinh hỉ, nhưng là không lớn. Đến Tần Hạo Hãn thực lực bây giờ, có thể tại những võ giả khác trên người sở học đồ vật đã rất ít đi. Người này tu vi võ đạo xem như nghiêm cẩn, có chương pháp, cũng có một chút phong cách riêng sáng ý, nhưng là còn cùng Tần Hạo Hãn có chênh lệch không nhỏ. Chiến đấu đến trăm chiêu, xem đối thủ đã biến không ra hoa dạng gì, Tần Hạo Hãn cũng không nhường nhịn, một côn đánh bay đối thủ côn, quay người một chân đem này đạp ra ngoài hơn 100 mét, đụng phải sân thi đấu trên vách tường. Đối phương phun một ngụm máu, nhưng lại lộ ra vẻ cảm kích. Tần Tầm hạ thủ lưu tình, không thì tuyệt đối có thể lấy mệnh của hắn. Đối Tần Hạo Hãn liền ôm quyền, đa tạ đã nhường, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất nhâm đốc võ giả. Ta chúc ngươi thuận lợi tấn cấp trăm thắng liên tiếp. Bất quá ngươi ngàn vạn cẩn thận, kế tiếp hai trận cũng không phải tốt như vậy qua. Tần Hạo Hãn không nói gì, đối thủ nhặt lên côn rời khỏi sân bãi, có thể tại sân thi đấu mạng sống, vận khí của hắn thực là không tồi. Bắt lại trận thứ ba sau, Vương Đạt thủ hạ sắc mặt âm trầm xuống, lão thất, tình huống có chút không tốt, liền Nam Thiên Côn Vương đều bại bởi Tần Tầm, kế tiếp cái kia siêu cấp ngắm bắn đội viên cũng chưa chắc có thể làm a. Thực lực của hắn còn không bằng Nam Thiên Côn Vương đâu. đừng lo lắng, mặc dù ngạnh thực lực không bằng Nam Thiên Côn Vương, nhưng là người kế tiếp lại là rất không dễ dàng đối phó. Tần Tầm không dễ dàng như vậy quá quan. Không khí hiện trường một mảnh nhiệt liệt, xem ra Tần Hạo Hãn tấn cấp đã không có huyền niệm. Lấy thêm hạ hai trận, về sau lại nghĩ nhìn hắn liền muốn đi trăm thắng liên tiếp sân bãi. Rất nhiều Tần Hạo Hãn fan hô to Tần Tầm tên, hắn đã là một cái tiểu minh tinh. Thẳng đến người thứ tư lên sân khấu, làm người này lên sân khấu thời điểm, toàn trường người đều nín thở. Thật đẹp nữ tử, tư thái xinh đẹp, dung nhan mị hoặc, này nếu như phóng tới cổ đại đi, đó chính là một cái hại nước hại dân yêu phi. Nữ tử lên sân khấu sau, đối mặt Tần Hạo Hãn đầu tiên là có chút cúi người thi lễ. Tiểu nữ tử Hồ Tiên Nhi, gặp qua Tần công tử, nói xong lặng lẽ ngẩng đầu liếc trộm, sóng mắt lưu truyền, nhìn thấy Tần Hạo Hãn nhìn qua. Nàng lại cấp tốc cúi đầu, tim đập như hươu chạy bộ dáng. Hiện trường vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Cái này Hồ Tiên Nhi là 10 tháng liên tiếp buổi diễn bên trong phi thường nổi danh một người. Nàng còn có một cái tên hiệu, gọi là đoạt mệnh tiểu Hồ Tiên. Xinh đẹp như hoa, bình thường đối thủ nhìn thấy nàng liền bước chân đều bước bất động. Coi như tương đối lãnh khốc nam nhân, cũng rất khó đối loại mỹ nhân này hạ sát thủ, mà nàng thường thường liền có thể bắt lấy đối phương nhất là thư giãn. Thậm chí thủ hạ lưu tình cơ hội, cho đối thủ một kích chí mạng. Rất nhiều người bị Hồ Tiên Nhi xử lý, chết không rõ ràng, có ít người càng là mắng. Nếu như bọn họ gặp được Hồ Tiên Nhi, tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhất định một kích giết chi. Nhưng là có chút nói qua loại lời này người, vẫn là sẽ chết tại Hồ Tiên Nhi trong tay. Có thể thấy được nữ nhân này chi đáng sợ, rõ ràng rất đáng sợ, vẫn là có rất nhiều người thích nhìn. Hồ Tiên Nhi có chút ngày không có ra tới, hôm nay đi vào hiện trường người quan sát bên trong, 10 cái có 6 cái là xem Tần Hạo Hãn, tối thiểu cũng có 3 cái là đến xem Hồ Tiên Nhi. Tần Hạo Hãn yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân này, mặt không biểu tình. Hồ Tiên Nhi thi lễ xong xem Tần Hạo Hãn bất vi sở động, lập tức dừng lại eo, thướt tha đứng ở nơi đó. Tần công tử, Hồ Tiên Nhi học nghệ không tinh, nhưng là còn muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Sân thi đấu vì sinh tồn, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Một cái mỹ nữ nói như vậy, nam nhân bình thường đều sẽ không đành lòng. Hồ Tiên Nhi quát to một tiếng vọt lên, ra chiêu, uy lực cũng không lớn. Đừng nói Tần Hạo Hãn thực lực chân thật, chính là ngụy trang thực lực, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nếu như là tương đối nhẫn tâm, coi như đánh bại Hồ Tiên Nhi, cũng tuyệt đối sẽ không đánh chết nàng. Trừ phi là cái loại này lãnh huyết biến thái, làn gió thơm phun trào, cũng không có cái gì độc tố thuốc mê đồ vật. Mọi người có chút hăng hái nhìn, muốn nhìn một chút một đường đánh đâu thằng đó Tần Tầm sẽ ứng đối như thế nào mỹ nữ khiêu chiến. Ta đoán Tần Tầm sẽ hướng lên một trận như vậy đem Hồ Tiên Nhi đánh bay ra ngoài đi. Khó mà nói, đại đa số người đều chết không rõ ràng đâu. Ta đoán Tần Tầm sẽ thua. Ta đoán là thắng hiểm, dù sao Tần Tầm nhìn qua định lực không sai, chưa chắc sẽ bị Hồ Tiên Nhi mê hoặc. Đại gia cái gì cũng nói, nhưng lại không có người tin tưởng Tần Hạo Hãn sẽ giết chết Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi một quyền đánh tới, Tần Hạo Hãn khoát tay, trực tiếp giữ lại cổ tay của nàng, đem cánh tay của nàng thay đổi. Hồ Tiên Nhi phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể một chút mềm nhũn ra, phía sau của nàng huyết mạch chi lực phun trào, là một cái rên rỉ tiểu bạch hồ, quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn, trong mắt nước mắt doanh doanh, hàm răng cắn môi, ta không phục, ngươi muốn giết cứ giết tốt, quốc sắc thiên hương, không gì hơn cái này. Sau đó một màn kế tiếp, để cho người ta trợn tròn mắt. Tần Hạo Hãn trực tiếp khoát tay, một vệt kim quang bay vụt, trực tiếp xuyên thấu Hồ Tiên Nhi mi tâm. Vết máu tại mi tâm nở rộ, giống như một đóa nở rộ hoa mai. Tần Hạo Hãn buông ra nắm lấy cổ tay nàng tay, mặc cho nàng thi thể trượt xuống trên mặt đất. Tần Hạo Hãn cảm thấy hắn lưu tình, dù sao cũng là nữ nhân, vậy lưu lại toàn thây tốt, không lọt vào mắt người chung quanh hoặc ngu ngơ, hoặc phẫn nộ, nhìn hắn như là lãnh huyết biến thái ánh mắt. Hắn nhìn về phía một cánh cửa cuối cùng, đánh xong cái cuối cùng, chính là trăm thắng liên tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.